Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là 22 Tây tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ của hai vị đại đệ tử của Đức Phật, hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Qua những cái bài pháp trước đó, thì Ngài đã nói ở cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất thực hành thiền minh sát. Qua cái bài kinh Anupada mà Đức Phật đã thuyết. Thì qua cái bài kinh đó, ở trong bài kinh đó nói rằng Ngài Xá Lợi Phất quan sát những cái hiện tượng thuộc về tâm, chứ không có quan sát những hiện tượng thuộc về thân. Nhưng mà ở trong những cái bài kinh khác thì nói rằng Ngài quan sát hết những cái hiện tượng của thân và của tâm sau khi Ngài đi ra khỏi cái thiền. Sau khi Ngài ra khỏi cái thiền jhana. Như vậy có nghĩa là khi mà một người đi ra khỏi cái tầng thiền jhana thì người đó có thể dùng chánh niệm để quan sát, hay là người đó có chánh niệm trên những cái hiện tượng thân và tâm. Khi mà một người đang an trú ở trong cái thiền jhana đó, thì những cái hiện tượng thân nó có xảy ra. Và cái người đó sau khi mà đi ra khỏi cái thiền jhana thì dùng chánh niệm quan sát những cái hiện tượng vật lý này được. Và Ngài Xá Lợi Phất quan sát được 16 hay là nói cho một cách chính xác 15 cái trạng thái tâm mà nó hiện rõ lên trong tâm của Ngài khi Ngài ra khỏi cái thiền jhana. Và đó là những điều mà Đức Phật nói rõ ràng ở trong cái bài kinh Anupada Sutta. Và Ngài cho chúng ta đọc ở cái câu 38, đó là: Lại nữa này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất, sau khi làm yên lặng sự áp tâm sơ khởi hay là tâm, và sự áp tâm lâu dài hay là tứ, nhập và trú trong nhị thiền, có sự rõ ràng nội tâm và nhất điểm tâm, không có tâm và tứ, và với sự phỉ và lạc do định sanh lên. Và có các tình trạng tâm trong nhị thiền, đó là sự rõ ràng nội tâm, phỉ lạc và nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư và tâm. Dục, quyết định, tấn, niệm, xả và chú tâm. Ngài trở nên hay biết về những tình trạng này một cách biện biệt từng cái một khi chúng xảy ra. Hay biết một cách biện biệt khi chúng sanh lên. Hay biết biện biệt chúng hiện diện. Hay biết một cách biện biệt chúng biến mất. Như vậy đó thì ở vào cái sơ thiền đó, cái jhana đầu tiên thì những cái chi thiền đó có năm, đó là tầm, tứ, vị, lạc và ở định. Ở vào cái sơ thiền đó thì cần cái tâm, có nghĩa là cái tâm đó nó hướng đến cái đối tượng và để cho cái đối tượng nó được rõ hơn. Và tứ đó là cái tâm đó nó nằm ở trên cái đối tượng, nó tiếp tục nó quan sát cái đối tượng. Và quan sát ở đây đó không có nghĩa là ở chánh niệm, mà quan sát ở đây có nghĩa là tập trung chú tâm vô. Tại vì ở đây đó là cái thiền định, cho nên đó thì cái tâm đó nó chỉ tập trung chú ý vô trong cái đối tượng mà thôi. Hay là nó chỉ nhìn cái đối tượng. Giống như là mình để cái đối tượng trước mặt của mình và mình cứ nhìn cái đối tượng liên tục như vậy. Và khi mà đến cái nhị thiền đó thì cái đối tượng nó đã rõ rồi. Và khi mà đối tượng nó đã rõ rồi thì ở cái phần tâm đó hướng tâm với đối tượng không còn cần thiết nữa. Và vì cái đối tượng đã rõ cho nên là tứ cũng không có cần thiết. Tâm là hướng tâm đến đối tượng, tứ nghĩa là nhìn cái đối tượng. Cứ việc chú tâm nhìn cái đối tượng thì nhị thiền đó không có cần tâm và tứ nữa. Thì bây giờ ngài sẽ so sánh khi mà chúng ta hành thiền ở minh sát, cái lúc đầu đó khi mà để ý đến cái đối tượng thì chúng ta phải có cái sự chú ý, mình phải hướng cái tâm. Mình phải hướng cái tâm của mình phải có cái sự chú ý để cho cái đối tượng nó được rõ ràng. Khi mà mình muốn coi cái phòng đó thì mình phải có cái sự chú ý, mình phải hướng tâm, mình phải để tâm để mình hướng đến ở cái vùng bụng để cảm nhận cái phòng. Khi mà có cái sự hướng tâm có nghĩa là phải có một chút cái sự tinh tấn ở trong đó. Khi mà mình ghi nhận là ngồi hay là đụng thì cái tâm của mình đó nó phải hướng đến cái cảm giác của cái toàn thân ngồi. Hoặc là khi mà mình ghi nhận là đụng đó thì cái tâm của mình đó nó phải hướng đến ở cái chỗ mà có cái sự xúc chạm. Như vậy cái vai trò của tâm đó là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng đó rất là quan trọng khi mà chúng ta mới hành thiền minh sát. Nhưng mà khi mà mình đã quan sát một cái thời gian lâu rồi đó thì cái tâm của mình đó nó đã tương đối, nó có vẻ là nó thuần thục rồi. Khi mà mình để cái tâm của mình thì tự nhiên nó sẽ nằm ở trên đó. Cái lúc đầu đó thì mình cần hướng tâm đến đối tượng và cái tâm của mình đó, nó cần nằm trên cái đối tượng. Và đây là hai cái yếu tố cần thiết khi mà một người mới hành thiền minh sát. Khi mà họ mới hành thiền minh sát cho đến cái tầng tuệ thứ ba. Ở vào cái tuệ thứ ba này đó, thì họ bắt đầu họ thấy được vô thường khổ và vô ngã, không có cái cốt lõi. Là tại vì ở cái tuệ thứ ba này đó, mình bắt đầu thấy những cái hiện tượng nó sanh lên và nó mất đi. Do đó đó, cái sự chú tâm đến cái đối tượng nó rất là rõ ở vào cái tuệ thứ ba này. Và khi mà đến cái tuệ thứ tư hay là cái tuệ sanh diệt đó, thì cái đối tượng đó nó rõ đối với thiền sinh. Thiền sinh không có cần phải có cái sự cố gắng để mà quan sát cái đối tượng. Ở cái tuệ thứ tư này đó, tâm và tứ nó có nhưng mà nó không có rõ bằng bằng lúc trước, bằng những cái tuệ trước đó. Và ở cái tuệ thứ tư này đó, cái mà rõ đối với thiền sinh, đó là phỉ và lạc và cái sự nhất tâm hay là cái định. Như vậy ở vào nhị thiền thì không có tầm và tứ, nhưng mà ở nhị thiền đó, cái nổi bật đó đó là cái tâm đó, nó rất là trong. Ở nhất thiền hay là ở những cái tuệ thấp của thiền minh sát đó, thì cái tâm đó nó không có được trong, là tại vì lúc đó đó cái người thiền sinh đó người ta phải lo, người ta chú ý đến các cái đối tượng. Nhưng mà khi mà niệm và định được cao hơn, hay là ở vào cái nhị thiền đó, thì cái đối tượng đó trở nên rõ hơn, và thiền sinh đó không có phải có cái sự chú ý nữa. Vì vậy cái tâm đó trở nên rất là trong trong sáng. Và ngài chắc rằng đó, các quý vị ở đây đó, quý vị cũng đã từng kinh nghiệm một cái tâm mà nó trong sáng như vậy. Cái sự trong sáng của cái tâm này đó được gọi là Sada. Thì cái chữ Sada này đó nó có hai nghĩa. Thông thường đó chúng ta hiểu nó qua cái nghĩa đó là đức tin. Nhưng mà cái chữ Sada ở đây đó cũng còn có một cái nghĩa khác nữa, đó là cái tâm rất là trong. Như vậy khi mà mình hành thiền đó, trong khi mình hành thiền thì cái chữ Sada có nghĩa là trong sáng. Cái tâm mà nó trở nên trong sáng đó, khi mà cái đối tượng đó nó hiện ra rõ, và cái người thiền sinh không có cần một cái sự cố gắng nào để quan sát nó hết. Có nhiều người diễn tả cái sự trong sáng này đó như là một cái tấm gương, hay là một cái bầu trời vào một cái ngày trong mà không có mây. Như vậy đó thì cái sơ thiền đó, cái tâm đó nó gồm có năm chi, đó là tầm, tứ, vị, lạc và định. Rồi đến nhị thiền đó, tầm và tứ không có nữa, và thay vào đó cái tâm đó trở nên rất là trong trong trẻo, trong veo. Và so sánh với lại thiền minh sát đó, thì ở những cái tuệ như là tuệ số 1, số 2, số 3 đó, thì vì thiền sinh có cái sự cố gắng để quan sát cái đối tượng, cho nên đó tâm đó không có được trong veo. Còn bắt đầu ở cái tuệ số 4 trở lên đó, cái đối tượng trở nên dễ dàng hơn để quan sát, thiền sinh không có cần phải nỗ lực, cho nên đó cái tâm đó nó trở nên ở trong ra. Khi một người thực hành thiền định mà có được cái tâm ở jhana đó, thì tại vì khi mà họ thiền định thì cái tâm của họ chỉ quan sát duy nhất là một cái đối tượng, một cái đề mục mà thôi. Một người mà hành thiền như là chúng ta hành thiền minh sát đó, thì khi mình quan sát cái đối tượng của mình, có lúc đó, cái tâm mình đó nó chú ý vô rất là dễ dàng, có lúc thì không, có lúc thì nó có cái sự định tâm, có lúc thì nó không. Có nghĩa là cái chất lượng của cái tâm đó nó không có giống nhau, nó không có đều với nhau. Nhưng mà một người thực hành thiền jhana đó thì cái tâm của họ đó, nó cái chất lượng đó nó là giống như nhau. Khi mà có cái sự định tâm thì cái định tâm đó lúc nào nó cũng giống như vậy. Khi mà cái tâm nó trong veo thì lúc nào nó cũng trong veo giống như vậy. Cái chất lượng của nó, cái quality của nó thì nó giống nhau. Khi một người thực hành thiền thiền định khi mà họ có được những cái tầng jhana. Một người mà thực hành thiền định và có những cái jhana này đó, thì khi mà họ đi vô sơ thiền lần đầu, hay là họ đi vô sơ thiền lần thứ ba, thứ tư gì đó đó, thì cái định đó, nó là giống nhau. Rồi khi mà họ có nhị thiền, thì họ có nhị thiền lần thứ nhì, hay là họ có nhị thiền lần thứ năm, thứ sáu gì đó, thì cái sự định tâm hay là cái tâm trong veo đó nó cũng giống như nhau. Như vậy có nghĩa là cái chất lượng đó của cái tâm khi mà ở trong những cái tầng jhana này đó lúc nào nó cũng giống nhau hết. Ở vào cái nhất thiền đó thì nhất thiền nó có đi kèm với lại cái sự phỉ lạc, là tại vì cái tâm đó nó không có bị những cái phiền não chi phối. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì cái lúc đầu đó mình không có điều khiển được cái tâm của mình. Cái tâm của mình đó, nó muốn suy nghĩ ở đâu thì nó suy nghĩ. Có lúc thì nó tham, có lúc thì nó khó chịu, có lúc thì nó giả dụi, có lúc thì nó buồn ngủ, có lúc thì nó hối hận, có lúc thì nó nghi ngờ. Và đôi khi cái tâm đó nó cũng có rất là nhiều cái sự cảm xúc, và nó cũng bị phiền bởi những cái cảm xúc đó, cho nên đó nó không cho nên cái sự phỉ nó không có cơ hội để nó sanh lên. Và một cái tâm đó mà nó không có phản ứng với những cái đối tượng tốt hay là đối tượng không có tốt đó, khi mà cái tâm không có phản ứng có nghĩa là cái tâm đó nó không có liên quan, nó được tách rời ra khỏi những cái phiền não. Những cái đối tượng thì nó vẫn có ở đó, nhưng mà cái tâm á, nó không có phản ứng. Khi một cái tâm mà nó chú ý, nó tập trung vào một cái đối tượng, thì những cái trạng thái tâm khác, những cái phiền não đó, nó không có cái cơ hội mà nó xen vào được. Ví dụ như quý vị quan sát phòng và xẹp, nếu như cái tâm mà nó chú ý, nó quan sát phòng xẹp rất là kỹ, thì cái lúc mà nó quan sát kỹ, thì ngay những cái lúc đó, những cái tâm phiền não không có cơ hội xen vào. Còn một người mà thực hành thiền định đó, khi mà cái tâm của họ đó tập trung hoàn toàn vào cái đề mục như là đề mục hơi thở hoặc là cái đĩa kasina, thì ngay cái lúc mà cái tâm họ tập trung như vậy đó thì phiền não cũng không có cơ hội để sanh lên được. Như vậy một cái người mà họ nhập vô, họ an trú ở trong nhất thiền đó hay là sơ thiền đó, thì cái tâm của họ đó, thứ nhất là nó tập trung hoàn toàn vào cái đề mục. Cái thứ nhì đó là cái tâm của họ đó nó không có những cái phản ứng về cái đối tượng. Cho nên đó cái sự cái phỉ đó nó mới sanh lên. Và cái lạc này đó nó sanh lên là tại vì cái tâm đó nó không có liên quan đến phiền não, hay là nói một cách khác đó, phiền não đã được tách ra xa rồi, cho nên đó cái tâm đó nó mới có được cái sự phỉ lạc. Và ở vào nhị thiền đó thì cũng có cái phỉ và lạc này. Nhưng mà cái phỉ lạc ở cái nhị thiền đó, nó có cái phỉ lạc là do cái sự định tâm, chứ không phải là do cái xa lìa cái phiền não. Tại vì cái việc mà xa lìa phiền não đó đã được thực hành ở cái jhana thứ nhất, ở cái sơ thiền. Thì vào cái nhị thiền hay là jhana thứ nhì đó, cái sự phỉ lạc nó sanh khởi từ ở cái sự định tâm. Và cũng giống như vậy, một người mà hành thiền minh sát đó, ở vào cái tuệ thứ ba, cái tuệ thấu đạt, thì ở ở vào cái tuệ này đó, cái phỉ và lạc thì không có rõ lắm. Nhưng mà ở cái tuệ thứ tư, đó là tuệ sanh diệt, thì ở cái tuệ này đó, cái tâm của thiền sinh đó tương đối là nó nằm yên và nó vững ở trên cái đối tượng. Và cái tâm đó nó chú ý vào cái đối tượng một cách khăng khít hơn. Cho nên đó, thì ở vào cái tuệ số 4 này đó, thiền sinh có được cái phỉ lạc, và cái phỉ lạc này đó từ ở cái sự định tâm. Như vậy cái nhị thiền đó, cái jhana thứ nhì đó, được so sánh giống như là cái tuệ số 4, cái tuệ sanh diệt của minh sát vậy. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu số 39. Ở đó là Ngài, ở đây là Xá Lợi Phất, Ngài nhập và trú trong nhị thiền, có phỉ và lạc do định tâm sanh lên. Và ở trong cái nhị thiền này đó, ở cái nhị thiền này đó, có những cái trạng thái tâm khác, như là cái tâm rất là trong, cái phỉ, lạc, định, tâm xúc, thọ, tưởng, ý muốn làm, cái tâm, dục, quyết định, tinh tấn, chánh niệm, xả và cái sự chú ý. Thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rõ những cái trạng thái tâm này từng cái một. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất quan sát, thì Ngài quan sát hết tất cả 15 cái trạng thái tâm này ở tuần tự, từ cái sự trong sáng của tâm, rồi nó chấm dứt từ tới phiên hỷ sanh lên. Ngài quan sát, Ngài thấy nó có mặt rồi nó chấm dứt, rồi tới tâm lạc sanh lên, nó có mặt rồi nó chấm dứt, rồi tới tâm định nó sanh lên, nó có mặt rồi nó chấm dứt. Tuần tự như vậy, Ngài Xá Lợi Phất quan sát hết tất cả 15 cái tâm tâm sở này. Thật ra là dạng 15 cái tâm sở này. Và chỉ có Ngài Xá Lợi Phất làm được. Ngoại trừ là Đức Phật, Phật Độc Giác và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng làm không được như vậy nữa. Và theo Vi Diệu Pháp đó, thì cái nhị thiền này đó, nó có liên quan đến tất cả là 10, dạ xin lỗi, nó có liên quan đến tất cả là 35 cái trạng thái tâm, 35 cái tâm sở, hay là 35 cái chetasika, và nó gồm có là 7 cái tâm phổ quát, 6 cái tâm cơ hội, 19 cái tâm tốt đẹp, tâm tâm trí tuệ, và 2 cái tâm vô lượng, đó là tâm từ và tâm bi. Cái jhana của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì nó không có 2 cái tâm vô lượng là tâm từ và tâm bi. Có thể là tại vì cái đối tượng thiền định của ngài đó là cái đĩa kasina hay là cái hơi thở. Và ngài cho chúng ta đọc cái câu 40, đó là ngài trở nên hay biết về những tình trạng này một cách biện biệt từng cái một khi chúng xảy ra, hay biết một cách biện biệt khi chúng sanh lên, hay biết biện biệt chúng hiện diện, hay biết một cách biện biệt chúng biến mất. Và ngài thiền sư nói là khi chúng ta hành thiền minh sát thì mình cũng phải quan sát cho thật kỹ. Khi mình ghi nhận phòng và xẹp thì mình nên thấy rõ lúc nó có mặt ở đó rồi nó mất đi. Với một cái người thiền sinh mới thực hành đó, thì quý vị thấy nó sẽ rất là khó để mà quan sát được cái đối tượng từ lúc nó có mặt, nó hiện diện rồi nó mất đi. Lúc đầu đó mình có thể mất cái lúc nó sanh lên hoặc là cái lúc nó mất đi, mình chỉ coi được ở cái khoảng chính giữa mà thôi. Và nếu như chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy rằng đó, những cái đối tượng này đó nó giống nhau, hôm qua nó giống như hôm nay, hay là cái thân này của mình đó nó giống nhau, nó không có gì thay đổi, có nghĩa là mình chưa có quan sát kỹ. Mình có quan sát nhưng mà mình chưa có quan sát kỹ. Đối với những người thiền sinh mới đó thì không có dễ để họ quan sát được ba cái giai đoạn là sanh lên, trụ và mất đi. Chỉ có khi nào mà cái sự thực tập của họ, cái niệm và cái định lực của họ tương đối tốt mạnh đó, thì họ mới thấy được những cái giai đoạn này rõ ràng. Lúc đầu đó khó cho cái người thiền sinh có thể coi được cái bản chất thật của thân và tâm. Tại vì lúc đầu đó cái mà thiền sinh thấy được đó chỉ là những cái khái niệm mà thôi. Ví dụ như là khái niệm về ở cái bụng, hình dáng của cái bụng, chứ không phải là cái bản chất. Tại vì bản chất của cái phòng đó, đó là cái sự chuyển động, là nặng, là nhẹ, là nóng, là rung, chứ không phải là hình dáng của cái bụng. Hình dáng của cái bụng chỉ là khái niệm. Thì mới lúc đầu đó, cái người thiền sinh đó chỉ có biết cái khái niệm. Từ từ đó, niệm và định của họ được mạnh thì họ mới bắt đầu họ nhìn xuyên qua cái khái niệm và họ mới cảm nhận hay họ mới thấy được cái bản chất của thân và tâm. Chỉ khi nào mà người thiền sinh đến cái tuệ thứ ba và cái định mà nó mạnh đó thì họ mới thấy được ba cái giai đoạn là sanh, trụ và diệt của những cái đối tượng. Rồi ngài cho chúng ta đọc cái câu số 41. Đó là chỉ vào cái giai đoạn thứ ba của tuệ giác mà một thiền sinh cũng có thể với sự định tâm trưởng thành bắt đầu hay biết về chúng trong ba giai đoạn. Đó là bắt đầu cuối cùng và phần giữa. Ngài Xá Lợi Phất đã hiểu như vậy. Thật vậy, các tình trạng này chưa từng có mặt, đang có mặt. Sau khi có mặt thì chúng biến mất. Đối với các tình trạng đó, ngài sống không dính mắc, không chống đối, không lệ thuộc, không ràng buộc, giải thoát, cách ly và có cái tâm của mình loại bỏ các cái rào cản. Ngài hiểu có một lối thoát xa hơn và sự quán niệm về sự kiện đó. Ngài xác nhận là có như vậy. Khi mà ngài Xá Lợi Phất quan sát 15 cái trạng thái tâm này đó, thì ngài mới nhận thấy rằng đó, những cái trạng thái tâm này đó trước đó nó không có mặt, rồi nó có mặt, rồi nó hiện hữu, rồi nó mất đi liền lập tức. Và khi mà ngài kinh nghiệm như vậy thì ngài hiểu về vô thường, khổ và không có cái cốt lõi. Đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát, ghi nhận những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái sự xúc chạm qua ở cái thân, và đó là phồng, xẹp, đau, đứng lên, ngồi xuống, và cong tay vào, duỗi chân ra, dở, bước, đạp, và suy nghĩ, tính toán, buồn, chán, buồn ngủ, vân vân. Tất cả những cái hiện tượng đó, cái nào mà sanh lên trong tâm của chúng ta ngay lúc đó và nổi bật nhất thì hãy ghi nhận nó, quan sát nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và rõ ràng. Làm được như vậy, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn và hoàn toàn thoát ra khỏi hết tất cả những cái sự đau khổ. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.